Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575 chương 21, rừng rậm chỗ sâu trong, rộng mở thông suốt, một loan xanh biếc hồ nước tạo ra một mảnh thiên địa. Làm bầu trời dương quang có thể chiếu lạc, sóng nước lóng lánh, cá nhảy quay cuồng, chim bay vồ mồi. Chỉ cần xem nhẹ nhảy lên ra mặt nước chính là mang theo răng cưa trường miệng loại cá sấu. Bay qua đều là có thể mang theo một mảnh đại cuộn sóng loại con ưng khổng lồ. Trường miệng loại cá sấu sẽ phun hỏa, còn ưng khổng lồ miệng phun băng chùy, ưng cá tương bắc sau. Còn có đáy hồ kỳ quái thủy thảo cùng với bờ biển hiểu được tự động nhắm chuẩn phát phi tiêu cỏ lao. Chuẩn bị nhặt thi thể này đó thập phần có tân thế kỷ phong cách biến dị phong cách ở ngoài. Nơi này đảo không mất là một chỗ thực tốt nấu cơm dã ngoại nướng BBQ địa phương. Tại dã ngoại hỗn đến khai, bản lĩnh rất quan trọng, Lâm Lam đoàn người tuyệt đối phù hợp cái này tiêu chuẩn. Cho nên khi bọn hắn quyết định ở chỗ này nấu cơm dã ngoại, nướng BBQ thời điểm, chung quanh hết thảy đều bình tĩnh. Nếu không phải trước mắt còn thổi qua một khối bị loại con ưng khổng lồ xé rách hai cánh lưu lại. Tới loại cá sấu thi thể, chết trinh hoan đều cảm thấy chính mình phảng phất về tới khoa học kỹ thuật thời đại tinh cầu. Chung quanh đều là một ít không có dị năng động vật. Thực vật, đáng tiếc, loại cá sấu thi thể nháy mắt bị thủy thảo, cỏ lau trực tiếp phanh thây. Trong hồ một mảnh huyết khí tản ra. Rước lấy một đám trong hồ vi sinh vật, hoàn toàn làm chết trinh hoan về tới hiện thực, nơi này vẫn là cái kia nguy hiểm tinh cầu, đã tiến vào tân thế giới dị năng sinh vật thời đại tinh cầu. Cứu mạng, cho nên, tại đây loại tùy thời có thể thấy được nguy hiểm rừng rậm. Có người kêu cứu, kỳ thật cũng không khó khăn lắm lấy tiếp thu, mà kêu cứu thiếu niên ánh mắt, cùng trên người đều sạch sẽ mà. Phía sau còn mang theo trang bị hoàn mỹ xe bay, ở bên hồ bừa bãi nấu cơm dã ngoại nướng BBQ Lâm Lam đoàn người tầm mắt giao hội sau. Hai mắt tỏa ánh sáng chuẩn bị tới gần, cũng là có thể lý giải. Cứu mạng, A tương đương, chính là vui quá hóa buồn ở khoảng cách Lâm Lam bọn họ đại khái gần 10 mét thời điểm. Kêu cứu thiếu niên đột nhiên tại chỗ biến mất, bao gồm truy ở thiếu niên phía sau. Một con nhìn rất lợi hại loại voi thiên giai dị năng thú. Cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, phanh gấp trễ, đồng thời biến mất, ân, trên mặt đất nhiều ra một cái hố to. Lâm Lam xoa một khối to thịt, quay đầu khiển trách mà nhìn phía chết gia huynh muội. Các ngươi lộng bẫy dập, không có phóng biển cảnh báo sao? Chết trinh hoan đột nhiên lắc đầu, tỏ vẻ thực oan uổng, đại tỷ đại. Từ ngươi cùng quốc gia chói định mỗi ngày thủy dị năng cung ứng lúc sau. Chúng ta liền không có thiếu quá thịt, căn bản liền không cần thiết bẫy dập a. Trừ phi cố ý đụng phải tới ngốc tử dị thú dị thực. Bọn họ căn bản không cần động thủ, đừng nói thịt, mặc kệ là yêu cầu cái gì. Chúng ta đều là làm thiên ca cấp mặt khác một bên người đệ tờ giấy nhỏ thành niên khảo hạch tới. Này! Bọn họ liền thật sự chỉ là vô mục đích địa du sơn ngoạn thủy. Nhật tử thật sự không cần quá đến quá thích ý, trừ phi là đụng tới có thể đổi đồng tiền lớn, nếu không chúng ta đều sẽ không ra tay. Cho nên, bọn họ thiết bẫy dập làm vô dụng công làm gì? Lâm Lam gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, không phải chúng ta đào liền hảo, nói xong, vẻ mặt cùng chúng ta không quan hệ, không cần phụ trách nhiệm tư thái. Tiếp tục bọn họ nấu cơm dã ngoại nướng BBQ. Thám hiểm đội thành lập, còn mang lên tức thời giao dịch liên lạc người. Chết trinh thiên chói định thiên giai không gian tinh hạch, đã có thể thoát khỏi ở nhân loại thành trấn các loại phiền toái mâu thuẫn. Lại có thể ở bên ngoài phương tiện hưởng thụ nhân sinh. Trừ bỏ muốn đúng giờ nấu rau trộn cơm như vậy một cái tiểu tàn khuyết ở ngoài. Lâm Lam cuộc sống gia đình. Quá phi thường thỏa mãn, có quang ở, Lâm Lam có thể rất là thích ý nằm, uống tươi ngon đồ uống, ăn tốt nhất đồ ăn, đến nỗi chính mình động thủ nướng BBQ. Không tồn tại, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng đời này, chỉ biết làm ứng phó Lâm Khư rau trộn cơm, mặt khác đều sẽ không lại làm. Quang, lại cho ta nướng một cái cà tím. Hơi cay, tốt, chủ nhân, chết Trinh Hoan nhịn không được cuồng hút một ngụm hương khí. Nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn xem kia hố to. Rất muốn nói, ngoặc kép, đại tỷ đại, người có phải hay không quên cái gì, tỷ như, cách đó không xa đáy hố kia mỏng manh khóc thút thít cầu cứu thanh. Chỉ là những lời này, đang xem đến huynh trưởng chết Trinh Thiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuẩn bị cung tiểu cốt đoạt thực thời điểm, chết Trinh Hoan liền từ bỏ. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, nhanh tay có, tay chậm vô, bàn ăn phía trên vô huynh muội. Quang quản gia tối ưu trước phục vụ, vĩnh viễn đều là đại tỷ đại. Vô luận khi nào, đại tỷ bữa tiệc lớn bồn đồ ăn là chưa bao giờ sẽ thiếu. Cho dù nàng đồ ăn, kỳ thật đại đa số đều là bị bưng thùng cơm Lâm Khư đại lão xử lý. Chỉ có đại tỷ đại cơm bồn tràn đầy trạng thái hạ, mới có dư thừa đồ ăn bị gác lại ở công cộng cơm trên đài. Lúc này chính là bọn họ cùng tiểu cốt lên sân khấu lúc. Tuy rằng có một đống lớn đã xử lý tốt sống nguội nguyên liệu nấu ăn có thể chính mình động thủ. Bất quá so với quang quản gia chủ nghệ, bọn họ thành phẩm vô luận là cấp bậc vẫn là hương vị. Đều kém quá nhiều, khó được có nướng BBQ. Quang quản gia còn vô hạn lượng cung ứng, bọn họ nhưng không muốn bỏ qua này đó mỹ vị, đến nỗi rớt hố xui xẻo quỷ, nơi nào có thể ăn vào bụng nướng BBQ quan trọng. Dù sao nghe còn có tin tức, không chết được, đi ra lăn lộn, dù sao cũng phải cấp những cái đó có khắc tâm cơ người một ít giáo huấn hảo. Vùng hoang vu dã ngoại, rừng rậm chỗ sâu trong. Đột nhiên có một cái chật vật thật sự giả dối nhược chất thiếu niên chật vật xuất hiện. Hướng ngươi cầu cứu, chỉ cần hỗn quá dã ngoại người, đều biết, không thể tin, chết Trinh Hoan là thật tò mò. Kia hài tử là như thế nào làm được, cả người quần áo đều dơ bẩn hư hao, mặt còn có thể bảo trì một mảnh trắng tinh. Kia tiểu bạch kiểm xứng với nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ. Kỹ thuật diễn rất là đúng chỗ. Bình thường dưới tình huống, hảo tâm người xem một cái liền mềm lòng, đáng tiếc hiện tại đều là tân thế kỷ, loại này vừa thấy chính là bẫy dập thác, ai lý ai là ngốc, đại tỷ đại có lẽ thật không thuộc về thông minh một loại người. Chính là nàng cũng thật cùng thiện lương không đáp biên a. Chết Trinh Hoan có thể khẳng định, nếu thiếu niên kia thật sự chết ở đáy hố, đại tỷ đại tuyệt đối sẽ lục soát thi đem hắn cấp đánh cướp. Tưởng ở đại tỷ đại nơi này tìm được đồng tình tâm loại đồ vật này. Thật khả năng không lớn, ăn thịt chết Trinh niềm vui giả mù sa mưa mà cấp đầy hố thiếu niên bi ai. Thật đáng thương, có lẽ là bọn họ lạnh nhạt kích thích tới rồi gặp ách nạn thiếu niên. Ở chết gia huynh muội đều ăn tám phần no thời điểm mà ni đầy hố rốt cuộc có động tĩnh. Một trận leo lên vách tường thanh âm sau, hố to bên cạnh. Xuất hiện một bàn tay, vừa mới rớt hố thiếu niên, rốt cuộc từ đáy hố bò lên tới. Làm ơn, nhà ta ở phía đông khe núi sau trong thôn, đem ta đưa trở về, ta sẽ cho báo đáp. Thiếu niên hơi thở mong manh nói xong lúc sau. Tựa hồ rốt cuộc chịu không nổi mà ngất đi rồi. Ầm vang, đột nhiên trời quang tiếng sấm, Lâm Lam ngẩng đầu nhìn không trung. Tầng mây thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ tập lên. Muốn trời mưa, chúng ta triệt đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Liên tiếp người máy từ phía sau xe bay chung nhảy xuống. Một cái qua lại, liền đem sở hữu khí cụ đều thu nạp thu về. Chết Trinh Thiên thuần thục sử dụng hắn hỏa hệ dị năng đem hiện trường sở hữu dấu vết xác rời đều. Thanh chàng sau, tập thể lên xe, chuẩn bị rời đi. Đối với cái kia ngã xuống đất hôn mê thiếu niên, duy nhất mềm lòng chết Trinh Hoan vẫn là cho hắn xin một chút che chở. Xem ở hắn như thế kiên trì không ngừng, biểu diễn để lấy tiền cứu tế thượng. Vừa mới xét đánh thời điểm, chết Trinh Hoan khẳng định, vị này thiếu niên bị dọa tới rồi, té xỉu lúc sau còn có thể bị dọa đến gì đó. Vẫn là không cần quá mức miệt mài theo đuổi hào. Mưa to thực mau liền đổ nước rơi xuống, xe bay không chút nào lưu luyến mà gào thét mà đi. Chỉ rời đi cuối cùng một khắc, trời cao cấp ngã xuống đất, thiếu niên lưu lại một bao không rõ vật thể. Thiếu niên mí mắt run rẩy, vẫn là nhịn xuống, không nhúc nhích, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là chung quanh đối hắn nhìn xuống đam đam dị sinh vật. Tại đây bao đồ vật tạp đến hắn sau lưng thời điểm. Tất cả đều lùi về đi, chứng minh đám nhân loại này cấp đồ vật vẫn là rất hữu dụng. Thẳng đến hắn xác nhận Lâm Lam đám người sẽ không quay đầu lại sau. Hắn mới nhịn xuống trên người không khỏe bò dậy. Chỉ là một giờ đến nện ở hắn phía sau chính là thứ gì thời điểm. Hắn nhịn không được phun ra. Phân, đi theo bọn họ kia chỉ đáng sợ gấu trúc phân. Dựa, thật ghê tởm, thật đáng sợ, bái trời mưa duyên cớ. Chung quanh các loại khí vị đều phi thường nồng đậm. Mà gấu trúc phân cũng bị bao đến hảo hảo, thiếu niên không có nhận thấy được, hiện giờ bất quá là một trào, bao vây tản ra, hắn cũng hồ một tay, kia cảm giác, thật sự quá tuyệt, thiếu niên bắt đầu chỉ là chán ghét, không phảng phất nghe thấy được cái gì khó có thể chịu đựng đồ vật giống nhau. Đầu tiên là nôn mửa, không một hồi, cư nhiên nghiêm trọng mà cả người run rẩy mà phun khởi huyết tới. Thiếu niên hậu chi hậu giác phát hiện không ổn khi, toàn bộ thân thể đã như là bị cái gì mạnh mẽ thổi phồng giống nhau. Nhanh chóng biến hắc bành trướng lên, oanh một chút, nổ tung, màu đen trà bông ti đồ vật, giống như giống nhau hướng chung quanh khuếch tán. Còn tốt là, đang ở mưa to bên trong, này đó như trạng vật thể bất quá là khuếch tán một chút. Liền tất cả đều bị nước mưa tạp đến trên mặt đất. Trở thành một đoàn nhão dính dính đồ vật, nguyên lai thiếu niên nơi địa phương, một cái lộ ra ngoài bén nhọn răng nanh nhân thân đuôi rắn loại xà sinh vật đang ở tại chỗ tiếp tục. Nôn mửa run rẩy, vừa mới nhân loại thể xác phát sinh sự tình, lại lần nữa ở hắn trên người đã xảy ra, trên người nhanh chóng mà biến hắc bành trướng, nỗ lực mà cong chuyển vặn vẹo vòng eo, muốn chạy thoát bởi vì nước mưa tách ra sau. Đầy đất đều là phân hỗn hợp nước mưa. Đáng tiếc, này đó phân hỗn hợp nước mưa lực sát thương quá lớn. Cuối cùng nó giãy giụa không có kết quả. Bành trướng thành một cái cả người đen nhánh có bốn chân loại thằn lằn sinh vật. Vô lực mà ngã xuống đất, lại vô sinh lợi, mà nước mưa hỗn hợp trên mặt đất hắc như địa phương. Sở hữu dị sinh vật đều bất chấp mưa to tưới xối. Nháy mắt thanh tráng. Chính là dị thực cũng phát huy chúng nó hiếm thấy tốc độ. Rút khởi chính mình hệ rễ, bay nhanh lưu, phảng phất nhìn đến cái gì đáng sợ kịch độc giống nhau. Này bất quá là một hồi cùng với tiếng sấm quá mây mưa. Tới cũng nhanh, tán cũng mau, chờ ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Mặt hồ phía trên, cảnh sắc cảnh trong gương mà vặn vẹo lên, một chiếc xe bay trống rỗng xuất hiện. Ân, không sai. Chính là vừa mới loại xà thiếu niên cho rằng, đã rời đi sẽ không trở về, Lâm Lam bọn họ xe bay, bên trong xe, thiếu niên tao ngộ, Lâm Lam bọn họ xem đến rõ ràng, Lâm Lam đối diện máy theo dõi cảm thán, khó trách, ta liền thấy thế nào, như thế nào cảm thấy người này lớn lên biệt nữ, nguyên lai thật không phải người a, hiện tại dị thú đều đã lợi hại như vậy sao, chết trinh hoan. Ta là ai? Đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Này hình tượng, không phải sao lại nữ chính Vạn Hy Dung khôi phục dị năng lúc sau? Thức tỉnh rồi hy hữu đệ nhị tinh thần khế ước thú hình tượng. Khác nhau chính là Vạn Hy Dung ngụy trang ra tới chính là giống cái. Thiếu niên này là giống được, làm nữ chủ, còn có thể đột phá giới hạn. Tự mình kích phát dị thú ngụy trang dị năng gì đó chết trinh hoan đã lười đến nghĩ lại. Làm nàng khiếp sợ chính là, hiện thực như thế nào sẽ đột nhiên thật sự xuất hiện một cái bình thường thật thể dị sinh vật bàn. Nữ chính Vạn Hy Dung đệ nhị khế ước tinh thần lực khế ước thú năng lực là cái gì tới? Hoàn mỹ ngụy trang, đối, chính là có thể đem chính mình ngụy trang thành dị năng sinh vật. Từ hơi thở đến hành vi. Đều là dị năng sinh vật, cho dù Ngưu Hống Hống thực lực cao hơn nàng người cùng dị sinh vật, đều không có có thể vạch trần phát hiện ngụy trang. Vạn Hy Dung dựa vào cái này dị năng, ở hóa người dị thú bên trong, thuận lợi mọi bề, giúp nam chủ rất nhiều. Tuy rằng hiện giờ, nữ chính Vạn Hy Dung đã lãnh tiện lợi, nhưng là về nàng khế ước thú hình dung, chết Trinh Hoan còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nhân loại tinh thần lực khế ước thú, có chút có thể ở trong hiện thực tìm được thật thể chủng loại. Có chút lại không thể, nhưng là tìm được thật thể nhân loại sẽ phát hiện, chính mình tinh thần lực khế ước thú dị năng, năng lực, cùng những cái đó có được thật thể dị sinh vật, có rất cao tương tự độ. Căn cứ chủ tuyến nói, nữ chủ kia độc nhất vô nhị có thể hoàn mỹ ngụy trang thành dị thú kỹ năng. Chết Trinh Hoan chính là không não bổ đều cảm thấy rất nhiều đồ vật càng nghĩ càng thấy ớn. Đại tỷ đại, ta cảm thấy chúng ta sinh ý tới. Bằng vào này đoạn video còn có thứ này, chúng ta có thể liên hệ đế cự lão. Chủ tuyến chung, từ đầu tới đuôi, đều không có xuất hiện quá loại này dị thú. Hiện tại ở nữ chính lãnh tiện lợi lúc sau, cư nhiên toát ra một đầu. Trong đó nếu không có vị diện ba ba tay chân, chết Trinh Hoan liền nguyền rủa chính mình nghèo chết hảo, quyết định ngày hành một thiện, đại vớt công đức, chết Trinh Hoan nói được thực khẳng định. Cái này video, còn có này thần làn, tuyệt đối có thể mua được giá cao tiền. Nàng có lý do tin tưởng, nghĩ đến cấp một cái tươi mới thiếu niên một bao gấu trúc ba ba làm che chở đại tỷ đại. Ở nào đó phương diện, tuyệt đối là đồng đạo người trong. Kia giao cho ngươi, Lâm Lam là đồng đạo người trong. Nhưng là nàng cũng là lười người, có thể nghĩ đến đem tiểu cốt ba ba ném tới thiếu niên trên người. Dùng làm che chở, chính là nàng nghĩ đến, nhất giản tiện, mau lẹ, tình tiền phương thức, động vật không đều là thích dùng này đó trọng hương vị đồ vật trương hiển chủ quyền. Nhưng là dùng này đó ghê tởm đồ vật cùng người co ke mặc cả. Vẫn là tính, cho ta kiếm nhiều điểm, đế soái ca luôn là khi dễ ta lười, nàng vì phương tiện lười, không ngại bị hố, nhưng là cũng không tỏ vẻ, nàng không biết chính mình bị người hố, các ngươi huynh muội có thể moi ra tới nhiều ít, tiền lời ta cho các ngươi phân năm thành, cấp quang báo chướng liền hảo, giao cho chúng ta đi. Đại tỷ đại, không chỉ có chết Trinh Hoan hai mắt sáng lên. Chính là chết Trinh Thiên cũng kích động đến thiếu chút nữa tưởng nhảy dựng lên. Chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, làm được tốt nhất, nếu không phải vị này đại tỷ đại ái trang uy nghiêm. Chết Trinh Hoan đều muốn ôm vị này đại tỷ đại, đem nàng thân thành đầu heo. Nàng thích nhất loại này thổ hào. Quả nhiên, ôm đùi mới là nhiệm vụ chính xác mở ra phương thức. Ở trong vị diện, bằng vào tự thân khí vận ngoài ý muốn đạt được bảo vật, đều đắc dụng công đức, tín ngưỡng cấp vị diện tiền trả mới có thể mang đi. Vị diện giữa sử dụng cũng là muốn trả phí, tuy rằng người sau có chiết khấu, nhưng là đối với chết Trinh Hoan tới nói, đều là không nhỏ gánh nặng, này đó đều là vị diện vật tư tài sản, nhiệm vụ giả muốn không làm mà hưởng mà liền đến tay. Đó là không có khả năng. Vị diện làm duy nhất bán ra, chào giá có khi làm nàng này đó tầng dưới chót nhiệm vụ giả đều phi thường toan sàng. Bất quá, có một loại tình huống, là có thể hợp pháp lẩn tránh, chính là làm vị diện nhiệm vụ giả bản thân, tại vị mặt thông qua lao động thù lao đạt được hợp pháp thu vào. Tiêu phí tự thân sáng tạo đạt được tài sản mua sắm đạt được đồ vật. Chỉ cần giao nộp thấp ngạch thuế phí, là có thể mang đi. Vị diện chung, có thể làm cho bọn họ những nhiệm vụ này giả nhìn chúng đồ vật. Tuyệt đối đều là giá trị liên thành, nhiệm vụ giả có thể ở trong vị diện, thông qua kiên định lao động, đạt được như vậy tài sản địa vị, thông qua tự thân sáng tạo tài sản mua sắm đến bảo vật. Vị diện cũng là thừa nhận trong đó giao dịch quan hệ. Chú ý, trọng điểm là kiên định lao động, ý tứ chính là thực tế lao động giá trị. Mà không phải cái loại này hư, như là từ cha mẹ trên người kế thừa di sản, hoặc là cướp chó vận mua vé số chúng, thậm chí là chính mình bản thân ở tiến vào vị diện phía trước. Thêm vào mang theo bàn tay vàng kỹ năng, như là thêm vào y thuật, nấu nướng, may vá này đó vì nhiệm vụ phương tiện, mà vượt qua thể xác bản thân phạm trù kỹ năng, đạt được tài sản thu vào, đều chỉ thuộc về thêm vào tài sản. Không thể dùng cho vị diện giao dịch, Dù sao, loại này bàn tay vàng mang đến thu vào, keo kiệt vị diện đều là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trừ phi, ngươi có thể chứng minh, ngươi sử dụng kỹ năng, là chính ngươi chuyên trúc, tự nghĩ ra, hoặc là có được độc quyền sử dụng quyền kỹ năng, nếu không hết thảy không bàn nữa. Chết Trinh Hoan làm một cái nhiệm vụ giả trung tầng dưới chót. Loại đồ vật này căn bản không có khả năng có hảo đi. Cho nên, mỗi cái vị diện chung, nàng nhiệm vụ tuy rằng đều hoàn mỹ hoàn thành, chính là thu vào đều thiếu đến đáng thương. Hơn nữa nàng phía sau còn có một cái chu bái bi thức hệ thống đại gia. Nàng vẫn luôn đều rất nghèo, nề hà hệ thống vì khích lệ nàng, cũng vì làm nàng kiến thức một chút thứ tốt, cố ý ở nó thăng cấp thời điểm, cho nàng tìm như vậy nghiêm ở vào đặc thù truyền hình thời khắc vị diện từng trải. Ngày thường khả ngộ bất khả cầu thứ tốt, đặc thù thời kỳ truyền hình vị diện chung, tựa như hàng thông thường giống nhau. Không cần quá nhiều, Chết Trinh Hoan đã sớm xem hoa mắt, nề hà rất nhiều đồ vật đều là coi trọng lúc sau. Chỉ dám tâm động vô pháp hành động, nhiều nhất chính là để vào mua sắm xe cất chứa, quá xem qua nghiện, đến nỗi tại vị mặt bằng vào bản thân thực lực kiếm tiền. Kiếm công đức, vị diện ba ba sẽ nói cho ngươi, ba ba trước sau là ngươi ba ba, như là mấy chục tỷ, mấy ngàn trăm triệu tài sản. Ở nhân loại xem ra đã là giá trên trời tài sản. Đáng tiếc nếu là nghiêm túc mà tương đương xuống dưới, chỉ sợ đều không đủ mua vị diện đặc cung đặc sản. Tuy rằng hiện tại vị diện ở vào đặc thù thời kỳ. Dựa theo lúc này giá hàng trình độ, thứ tốt cơ hồ đều này đây giá đặc biệt thanh thương giá cả bán ra. Chính là, cao thù lao, cũng biểu thị cao nguy hiểm, vì giảm thấp nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ trong lúc, đến trả giá ngang nhau vị diện vật tư dùng cho cường hóa tự thân thực lực. Vì đề cao chính mình nhiệm vụ trong lúc nhân vật tư chất bản lĩnh. Chết Trinh Hoan là đau lòng mà dùng không ít ngày thường ở bình thường vị diện đều là khả ngộ bất. Khả cầu thứ tốt, huống chi, tiến vào vị diện này lúc sau xem. Bởi vì các loại nguyên nhân, nàng căn bản vô pháp tiếp xúc đến đạt được cao báo đáp sự kiện hoạt động. Cho nên đến nay, nàng có thể mang ra vị diện đồ vật vẫn như cũ đều là một ít tiểu tinh hạch loại trình độ này đồ vật. Lại nhiều, liền mua không nổi, như là Lâm Lam đại tỷ đại vừa mở miệng liền sảng khoái mà cấp ra. Một cái vừa thấy chính là có thể nhẹ nhàng kiếm đồng tiền lớn. Công đức, cơ hội, tuyệt đối là nàng trải qua nhiều như vậy cái vị diện nhiệm vụ chung cái thứ nhất. Cho nên, như thế nào nàng đều phải chứng minh chính mình giá trị. Vì thế, này phân video đã bị hai huynh muội phân biệt chia đế cự lão còn có hống boss. Không có chính mình thu vào thời điểm, Chết gia huynh muội đương nhiên là trực tiếp giao dịch cấp đế canh thần cự lão cái này hợp tác quán. Giao dịch thương, rốt cuộc hiện giờ vị này cự lão vẫn là đại biểu cho quốc gia. Chính là có chính mình thu vào tiền đề hạ. Rất nhiều chuyện phải vì cả nước nhân dân suy xét một chút. Bọn họ không phủ nhận chính mình là hướng tiền làm chuẩn. Chính là thêm một cái người nhiều một phần lực, bọn họ cũng có thể thu hoạch nhiều một phần thù lao. Cũng thực không tồi không phải sao. Làm đế cự lão dòng chính, bọn họ thông qua tổ phụ, cũng đại khái biết đế cự lão cùng hồng boss chi gian mâu thuẫn. Bất quá hai người đều là thù riêng. Tuyệt đối không có bay lên đến nợ nước thù nhà nông nỗi. Chỉ là làm cho bọn họ thấp thỏm bất an chính là. Bất quá là vừa phát video qua đi không bao lâu. Bọn họ liền đồng thời nhận được cự lão cùng boss phát lại đây yêu cầu video thư từ qua lại tiếng. Chuông, hai cái đều không thể chọc người phát tới thư từ qua lại. Xuất phát từ tôn kính, Chết gia huynh muội đều là dây tiếp lúc sau. Mới phát hiện chính mình làm cái gì việc ngốc hai anh em. Nhìn xuyên thấu qua hai người video đối diện cự lão cùng boss. Khóc không ra nước mắt, đồ vật đều trang hảo. Lập tức truyền tới, tiểu cốt phân, cũng cho ta một ít đế cự lão cùng hồng boss lời nói. Thế nhưng thần kỳ trùng hợp, là, huynh muội hai người theo bản năng chạm hảo đáp ứng sau. Hai vị lại đồng thời cắt đứt. chờ hai người chút nào không dám trì hoãn mà đem đồ vật đều đóng gói hào đưa cho cự lão cùng boss. Sau mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ ở cự lão cùng boss uy hiếp hạ, đều là trực tiếp làm việc, căn bản không có tới kịp nói giá. Chết ra huynh muội, hào tưởng hồi bát thư từ qua lại nói giá, nhưng là căn bản không ra money hào tang, hào thương tâm money cuối cùng, hai huynh muội chỉ có thể héo uể oải xúc ở góc. Tự mình chán ghét suốt hai tuần, thẳng đến hai tuần sau, thập phần hiểu được ngự hạ dùng người chi đạo đế cự lão cùng hồng boss đều cấp hai người đưa tới. Một phần, phỏng chừng là bọn họ tư nhân xuất tiền túi cự lễ. Hai người mới chấn hưng mà khôi phục bình thường, đắc chí thu lễ thu đến vui sướng hai người, một chút cũng không biết, kỳ thật hai người đều là bệnh thiếu máu. Bọn họ cho rằng cự lễ bất quá là hai vị đang ở đại khai sát giới người lãnh đạo tùy tay cấp ra tới tống cổ tiểu hài tử đồ vật. Chết ra huynh muội mấy thứ này đưa đến thập phần kịp thời, trùng hợp ở quốc gia viện nghiên cứu đã đem hai cụ hóa người dị thú nghiên cứu thấu triệt, lại đang ở buồn rầu như thế nào ở mênh mang trong đám người phân biệt là người là dị thú. Dị thực thời điểm Mani ở Lâm Lam mang theo tiểu đồng bọn nơi nơi tiêu giao thời điểm. Đế canh thần cùng hống liên thủ cùng nhau, trước cho bọn hắn tư nhân đoàn đội tới một lần huyết tẩy. Đem lẫn vào đến bọn họ đội ngũ chung dị thú, dị thực hóa người sinh vật, tất cả đều thanh trừ, đồng thời cũng tiêu diệt một đống đã bị chúng nó thu mua. Khống chế người, liền bọn họ bên người đều đã xuất hiện loại này lẫn vào phi nhân loại. Có thể nghĩ, toàn bộ nhân loại quần thể chung, đã có bao nhiêu dị sinh vật ẩn núp trong đó. Đáng tiếc chính là, hiện giờ có thể trực tiếp phán đoán ra là người, phi người, chỉ có hống một người. Bằng vào tự thân thực lực, ở kêu gọi ra thật thể tiểu hống thời điểm, hắn mới có phân rõ năng lực. Đế canh thần chỉ có thể căn cứ mỗi người hành vi xử sự suy đoán. Chuẩn xác độ rất cao, nhưng là cũng không phải 100% chuẩn xác, đã từng hắn là mạnh nhất không sai, chính là hiện giờ hắn bất quá là nằm vài thập niên lão nhân mà thôi. Thực lực miễn cưỡng chỉ có thể xem như trung thượng, so với cũng không chậm trễ hống, vẫn là kém rất nhiều. Chết ra huynh muội chính là ở cái này điểm. Đưa bọn họ bách ở mi thiết đồ vật đưa đến tới. Quốc gia viện nghiên cứu ở chết gia huynh muội đưa tới đồ vật chung. Lấy ra tới rồi một loại có thể phân biệt người cùng dị sinh vật vật chất. Đối với nhân thể vô hại, nhưng là đối với dị sinh vật chính là dính lên sẽ phải chết. Chính là lấy ra nguyên vật liệu có điểm bất nhã mà thôi. Thiên giai dị năng giả. Thiên giai dị năng sinh vật phân hỗn hợp quá bị trải qua lãnh nhiệt luân phiên cộng thêm lôi hệ. Tinh luyện thiên nhiên thủy sau, sinh ra một loại khí thể. Hơn nữa nhân loại thổ hệ dị năng tinh lọc tinh luyện bùn đất chung hỗn hợp loại này thiên nhiên. Thủy sản sinh khí thể, liên thành này đó phi người dị thú chí mạng độc tố. Phương tiện giản dị, chính là có điểm ghê tởm, khúc chiết. Quốc gia viện nghiên cứu tìm được nhất thuần tịnh mẫu khuẩn sau. Loại này đối dị sinh vật tới nói, chính là sinh hóa vũ khí khí thể đã có thể đại lượng đào tạo. Có thể nói, được đến lại chẳng phí công phu, trên tay có vũ khí sắc bén sau. Đế canh thần, hống vội vàng triệu tập tâm phúc mãnh tướng, bí mật hành sự, chuẩn bị thừa dịp nhân tộc đại di chuyển, một lần nữa tới một lần dân cư tổng điều tra diệt thú hoạt động. Một cái vội vàng tính kế, một cái vội vàng động thủ chém, phối hợp ăn ý, chính là đế canh thần tranh thủ lúc rảnh rỗi khi luôn là nhịn không được khoe khoang. Thật không hiểu đám kia dị thú, chọc ai không tốt, càng muốn chọc chúng ta Cẩm Lý tiểu thiên sứ đâu. Xem, vừa mới chọc phải, trực tiếp liền cho bọn hắn làm ra diệt tộc độc dược. Quá luẩn quẩn trong lòng, quá thảm. Cả người là huyết hống trở về hắn một câu hai chữ chân ngôn. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.